Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 144, đổ bộ, góc truyện audio.com. 10 phút sau, Sanji nằm trên sàn gỗ, mặc kệ từng múi cơ thớ thích trên cơ thể vẫn còn run vì đau đớn, Sanji giơ tay lên nắm chặt nắm đấm nói chờ đó Robin. Chan, tôi nhất định sẽ mang cô trở về. Aizora giơ tay ra định kéo Sanji lên, nhưng lúc này Sanji lại lộ ra bộ dáng hoa si nói. Chỉ cần nghĩ đến Robin. Chan và Nami, San thì dù đau đớn thế nào tôi cũng chịu được, thấy tôi ngầu không, Nami, San, Aizora lặng lẽ rút tay lại, sau đó giơ chân lên dẫm xuống. A, nhìn Sanji mang theo bộ mặt dại gái ngất đi, Aizora quay đầu nói. Mấy người tiếp tục bàn đi, à đúng rồi, coi như không thấy gì ha, à ở, đám người nhao nhao quay mặt đi, Kiwi hỏi Mozu. Chúng ta bàn xong rồi mà, giờ làm sao? Mozu nói, cứ giả vờ tiếp tục bàn đi. Một lúc sau Sanji tỉnh lại, Chopper quan tâm hỏi, cậu có sao không, Sanji? Sanji lắc đầu nói, không sao, chỉ có hơi đau đầu. Tên lùn chết tiệt, chờ đó, chờ gì? Aizora đứng sau lưng của Sanji nói, các cậu tập trung lại đây nào, tớ có vài thứ cần nói. Sau khi cả nhóm mũ rơm đã tập trung lại, Aizora nói, tớ có hai kỹ năng cần dạy cho các cậu, đây là tớ chủ động dạy nên ba cậu cũng phải học. Aizora chỉ vào Luffy, Zoro, Sanji nói. Cho dù các cậu không muốn thì các cậu cũng phải học. Vì đây là kỹ năng mà các cậu nhất định phải có nếu muốn cứu Robin. Luffy nói, không, Nami giơ nắm đấm đang bốc khói lên nói. Im lặng và nghe đi, Luffy. Aizora nói, kỹ năng thứ nhất là bay. Các cậu đều đã học được ki à, trừ Sogeking. Nếu muốn bay, các cậu chỉ cần thả ki từ trong cơ thể ra và kết nối với không khí xung quanh, tạo ra gió đẩy các cậu lên như thế này. Vừa nói xong thì ngoài cơ thể của Aizora bắt đầu có gió nhẹ thổi qua, sau đó trong ánh mắt của tất cả mọi người, cơ thể của Aizora dần dần bay lên, khi đã đứng giữa không trung, Aizora nói. Các cậu có thể tăng ki lên để tăng tốc độ di chuyển. Một điều quan trọng nhất, thứ nâng các cậu lên là ki chứ không phải gió. Gió chỉ là thứ phụ trợ các cậu đổi hướng khi bay mà thôi. Sanji nói, bay là để khắc chế kỹ năng đi trên không của CP9 đúng không? Aizora gật đầu nói, chuẩn, kỹ năng tiếp theo là các vận dụng ki cơ bản. Như các cậu biết ki là năng lượng sống nên năng lực cơ bản của ki là cường hóa cơ năng của cơ thể. Ví dụ như, nếu đưa một lượng ki vào mắt thì có thể tăng tầm nhìn cũng như khả năng quan sát. Đưa ki vào tay thì tăng sức mạnh, vào chân thì tăng tốc độ, phát ki ra toàn thân thì tăng phòng ngự. Nhưng mà các cậu phải chú ý lúc đưa ki vào các bộ phận cơ thể, như nếu đưa quá nhiều ki vào mắt mà mắt của các cậu không chịu nổi thì nó sẽ... Nổ, Nami nhíu chân mày nói, làm sao để biết được lượng ki mà chúng ta đưa vào có nhiều hay không? Aizora nói, nếu lượng ki mà cậu đưa vào mắt quá mức chịu đựng thì mắt của các cậu sẽ đau, chỉ cần cảm thấy hơi nhói thì các cậu hãy dừng lại, như vậy nó sẽ không sao. Này, mấy đứa, lúc này, bà Kokoro nói, hãy nhìn lên bầu trời phía sau của đảo Tư Pháp kìa. Đó là cánh cổng công lý. Mọi người nhìn lên bầu trời qua cửa sổ, ở phía sau của một hòn đảo là một cái cổng cao cả nghìn mét, trong sự kinh ngạc mọi người vô thức thốt lên. Lớn quá, bà Kokoro tiếp tục nói, cánh cửa ấy không bao giờ mở ra toàn phần, nó chỉ được mở ra một chút khi tàu hải quân đưa tội phạm đi qua. Và vùng biển ở bên kia của cánh cửa giống như biển của vành đai tĩnh lặng ở hai bên đại hải trình vậy. Không thể dùng tàu thuyền bình thường để đi qua đó được. Ta không biết là vì sao, nhưng... Góc truyện audio.com, hải quân có thể qua đó dễ dàng, ý của ta giống như của cô bé hải tặc, chúng ta không thể cứu được phạm nhân nếu họ bị đưa qua cánh cổng. Có nghĩ là chúng qua phải dùng mọi cách để cứu họ trước khi họ bị đưa qua cổng. Tranh thủ đi, không còn thời gian để lề mề nữa đâu, đám người của gia đình Frankie và công ty Gali, là nhanh chóng tập hợp lại với nhau, Gian Bai đứng ra nói. Chúng tôi sẽ đổ bộ lên trước đúng như kế hoạch đã bàn. Tai Stone hét lên, cứ giao cho chúng tôi. Zoro nói, này, Nami Usopp, sao hai cậu lại qua đó? Chopper nhìn xung quanh hỏi, Luffy với Aizora đâu? Nami nói, hờ, hai người đó ở ủa đâu rồi? Zoro với Sogeking nhìn nhau nói, chắc là, trở lại một phút trước khi mọi người chú ý đến cánh cổng trên bầu trời phía sau đảo Tư Pháp. Luffy nhân lúc mọi người không chú ý, leo lên nóc tàu nhìn về phía đảo Tư Pháp, sau đó Aizora cũng nhẹ nhàng bay lên nóc tàu. Khi tới gần hàng rào của đảo Tư Pháp, Luffy nắm chặt lấy thanh sắt trên nóc tàu từ từ lùi lại, sau đó nhờ lực đàn hồi của cánh tay, Luffy cấp tốc bay về phía đảo Tư Pháp trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người. Isara vuốt cằm nói, kế hoạch là một nhóm người sẽ vào trước để phá cửa chính đúng không nhỉ? Ai, không nghe rõ là ai sẽ đi phá cửa chính, dù sao thì Luffy cũng đi vào rồi, thêm mình vào nữa chắc không sao đâu nhỉ? Ở trạm tàu hỏa trước cổng chính của đảo Tư Pháp, có một đám hải quân vác theo súng đang đi lại, bỗng nhiên có một cái bóng màu đỏ xẹt qua trên bầu trời, một tên hải quân tò mò nhìn lên trên cây trụ của cổng chính sau đó kinh ngạc nói. Đó là, hải tặc mũ rơm, lúc này có hải quân kêu lên, có người ở trên đó, bắn hạ hắn ngay, trong tiếng súng vang dội, Luffy nhảy thẳng vào trong cánh cổng. Có một tên hải quân nhanh chóng lấy ra một con đen đen Mushi nói. Đây là cổng chính của đảo. Đây là cổng chính của đảo. Chúng tôi có thông tin cần báo cho sếp. Đây là cổng chính, trả lời. Tên hải quân ngã xuống trong vũng máu, tiếng nói im bặt mà dừng, đứng ở phía sau của tên hải quân là Isara đang cúi xuống nhặt đen đen Mushi, còn xung quanh của hắn là từng người đang nằm dưới đất, có người bị chém thành hai nửa, có người bị đánh bất tỉnh. Đúng lúc Isara muốn tắt đen đen Mushi thì một giọng nói vang lên. Các ngươi muốn gì, có chuyện gì à? Isara nhíu mày hỏi. Này, chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ? Người nói chuyện với cấp trên như thế à? Đen đen Mushi phát ra tiếng nói. Người tên gì? Ở đơn vị nào? Isara nói, xem ra là chưa từng gặp. Nhưng tại sao khi nghe thấy giọng của ngươi thì ta lại phát cáu nhỉ? À, bỏ qua chuyện đó đi. Tạm biệt. Isara ném đen đen Mushi đi rồi nhìn cánh cổng to lớn trước mặt nói. Bắt đầu cướp lại thứ bị cướp thôi. Mong là ở đây có thêm vài thứ có giá trị để lấy lời kết chương.